ngay cả đệ tử Hạch Tâm còn bị lấy ra khai đao, còn ai dám mạo phạm Chu Y nữa. Lúc này, bất luận là đệ tử ở trong hay ngoài lớp đều thành thật không dám có chút thái độ gì nữa. Những đệ tử lớp 1 ban tân sinh cũ lúc này đều nhìn ra ngoài và cảm thấy thương xót cho 29 đệ tử ở ngoài hành lang. Bọn họ sắp phải đối mặt với địa ngục rồi. Bọn họ đã quá hiểu những thủ đoạn của Chu Y. Bất quá, sau đó bọn họ lại cảm thấy may mắn, xen vào đó là một chút thân thiết và ấm áp. Bọn họ biết Chu Y làm thế là thay Hoắc Vũ Hạo chút giận, cũng tương đương với việc chút giận thay đệ tử lớp 1 ban tân sinh bọn họ. Mặc dù trong lòng hết sức bực bội, nhưng Vương Ngôn cũng lên bục giảng bài. Cho dù muốn tố cáo Chu Y cũng phải đợi sau khi tan học đã. Nhưng tích tắc sau, Vương Ngôn liền phát hiện lớp học đã hoàn toàn thay đổi. So với ngày hôm qua, lớp học hiện giờ chỉ còn hơn 30 mấy học viên. Nhưng những học viên này lại chăm chú nghe giảng bài hơn. Hơn nữa, tất cả đều rất ngoan ngoãn vâng lời. Vương Ngôn hoàn toàn bất ngờ, đến nỗi trong đầu bắt đầu xuất hiện một ý nghĩ, hình như nghiêm khắc một chút cũng không hẳn là sai. Đương nhiên, ba người Hoàng Sở Thiên, Chu Lộ và Đới Hoa Bân lại không nghĩ vậy. Bọn họ ngàn vạn lần không ngờ sẽ xảy ra chuyện này. Thậm chí Đới Hoa Bân còn nghĩ mình có cơ hội được trước lớp trưởng cao hơn Vương Đông nữa. Không ngờ Chu Y mặc kệ hết thảy mà ném cậu ta ra ngoài. Hơn nữa còn khai trừ khỏi ban 1. Năm nhất có 4 ban, ban 1 là mạnh nhất. Hơn nữa còn dạy song song hai hệ cường công và khống chế. Ban 1 không nhận bọn họ thì bọn họ có thể đi đâu đây? Chẳng nhẽ sang ban 2. Ban 2 là của hệ phòng ngự và mẫn công. Ở lớp đó thì học được gì chứ? Quan trọng hơn là thể diện, là danh dự, là mặt mũi. Đường đường là đệ tử nhà công tước Bạch Hổ, vậy mà để bị khai trừ khỏi lớp. Nếu không phải cậu ta là đệ tử Hạch Tâm, chỉ sợ bây giờ phải cuốn gói về nhà rồi. Càng nghĩ, Đới Hoa Bân càng nắm chặt hai tay, rất muốn nổi điên lên. Nhưng giờ bọn họ đang ở đâu? Là học viện Sử Lai Khắc, học viện đệ nhất đại lục. Cậu ta chỉ là hồn tôn tam hoàn, tuy so với bạn bè đồng lứa có chút nổi bật, nhưng so với những cường giả thật sự thì cậu ta chả là gì hết. Cho dù cha cậu ta có đến đây cũng phải quỳ lạy trước tượng của Sử Lai Khắc thất quái đời thứ nhất, cậu ta có thể làm gì chứ? Hoa Bân, chúng ta làm sao bây giờ? Chủ Lộ cũng có chút hoảng hốt, cô bé là hồn sư hệ mẫn công, lẽ ra phải vào ban 2. Nhưng vì cô bé và Đới Hoa Bân có thể thi triển vũ hồn dung hợp kỹ nên mới được xét vào ban 1. Hiện tại lại cùng bị khai trừ, sự kiêu ngạo của cô bé cũng không kém gì Đới Hoa Bân. Đới Hoa Bân nghiến răng. Nghe theo an bài của học viện, sự sỉ nhục này ta sẽ nhớ kỹ một ngày nào đó. Cuối cùng, Vương Ngôn cũng không có tố cáo Chu Y mà còn đứng về phía của bà nữa. Ngày học hôm đó, hiệu suất học tập của cả lớp đã tăng lên rất nhiều. Vương Ngôn làm sao có thể không phục chứ? Ông ta thừa nhận phương pháp dạy của Chu Y có vẻ thô bạo một chút nhưng hiệu quả cực kỳ. Có một lão sư hợp tác giảng dạy như vậy chắc chắn có thể dạy dỗ ra những đệ tử giỏi. Bởi vậy trước khi trình bày lên trên, ông ta còn cùng Chu Y bàn bạc một hồi. Điều kiện của ông ta chỉ có một, hy vọng có thể cùng hợp tác với Chu Y. Cả hai sẽ theo lớp đến khi bọn chúng tốt nghiệp mới thôi. Dĩ nhiên, Chu Y hoàn toàn vui vẻ nhận lời. Chu Y, người nói coi, người đã làm gì hả? Vừa mới phân ban đã gây chuyện lớn đến vậy. Người sợ người khác không biết tên mình phải không? Gần đây thành tích dạy học của người khá tốt, học viện vừa định phê chuẩn người thăng cấp lão sư cao cấp, thế mà lại làm ra cái chuyện này. Đỗ Duy Luân cực kỳ tức giận, vỗ lên bàn làm việc mà gào thét. Chu Y thản nhiên. Phương pháp giảng dạy của ta là thế, lão sư cao cấp thôi thì dẹp đi. Nếu ngài không đuổi việc ta thì ta vẫn cứ dạy như vậy. Ngươi! Đỗ Duy Luân thật sự rất muốn đuổi việc nàng, nhưng lại không nóng tính như Chu Y được. Ông ta biết phương pháp giảng dạy của Chu Y có vấn đề nhưng rất hiệu quả. Có thể nói số đệ tử được vào nội viện của Chu Y hơn xa những lão sư khác. Nhưng đồng dạng số đệ tử bị ba loại bỏ cũng là nhiều nhất. Vương Ngôn vội vàng lên tiếng hòa giải nói: Đỗ chủ nhiệm, ngài bớt giận. Thật ra Chu lão sư làm vậy cũng không sai. Những đệ tử kia đều là những học viên có thiên phú dị bẩm, kiêu ngạo là chuyện bình thường.